phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 163, lời nói bạt mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kim Dương cười với vẻ lễ độ. Chú Lục, Đào Kính chủ động vươn tay với Lục Thượng Cẩm. Cục trưởng Lục, hội trưởng Đào, Lục Thượng Cẩm bắt tay đáp lại. Khách sáo mà cười chào hỏi. Vài người nhóm Tần Phóng cũng chào hỏi Lục Thượng Cẩm. Lần lượt lên tiếng, chú Lục, hiệu trưởng Phó đứng ở một bên. Nhìn một loạt nhân vật tầm cỡ trước mặt này, máu không khỏi có chút sôi trào. Nếu không phải vì cố mang học ở trường này của ông ta, thì cả đời này e rằng cả đời này, ông ta cũng chẳng thấy được cảnh tượng này. Tất cả đều là nhân vật tầm cỡ. Lục Thượng Cẩm buông tay Đào Kính ra, nhìn sang nhóm người Tần Phóng. Mấy cậu đến đây làm gì? Tần Phóng cười đến bất cần đời. Chúng tôi nghe nói hôm nay cố mang dẫn lớp 12, 20 chiến nhau với trung học thực nghiệm, nên tức tốc đến đây cổ vũ một trận. Lục Thượng Cẩm, bầu không khí rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Mạnh Kim Dương nghe mấy lời bạt mạng này của Tần Phóng, khóe miệng không khỏi run rẩy. Cố mang khẽ đẩy nhẹ vành nón lên trên, híp mắt nhìn Tần Phóng, đáy mắt lặng lẽ toát lên vẻ nguy hiểm. Trên mặt của Lục Thừa Châu không có biểu cảm gì. Anh ta thờ ơ đứng bên cạnh cô gái, nhưng khí chất lại khiến người khác khiếp sợ. Hạ Nhất Độ thúc mạnh cùi chỏ vào gã đần này một cái. Ngực của Tần Phóng nhói lên, ho đến mức thở không ra hơi, mắt đỏ lên trừng Hạ Nhất Độ. Người nọ mỉm cười vô cùng lễ độ. Người này chính là con cá lọt lưới của 9 năm giáo dục phổ cập, khiến mọi người chê cười rồi. Mạnh Kim Dương, suy, một tiếng, bật cười. Khương Thận Viễn nhìn lướt qua cô gái với ánh mắt và chân mày đều vương ý cười. Trong đôi mắt lạnh nhạt cũng bắt đầu ánh lên ý cười lạnh nhạt. Lúc này, mấy nam sinh nhóm Lục Dương từ bên trong sân khấu kịch đi ra. Chị Mang, thầy Tịch bảo giảm thêm trang điểm. Cố Mang thờ ơ đáp một tiếng, cởi áo khoác vest ra, đưa cho Lục Thừa Châu, rồi cúi đầu lên tiếng. Tôi đi vào trước. Lục Thừa Châu vươn tay nhận lấy, đụng phải bàn tay có chút lạnh của cô, muốn nói gì đó rồi cuối cùng lại thôi. Chỉ, ư, một tiếng, Tiêu Hàn, Cố Mang mở miệng một cách lạnh nhạt, hai tay đút vào túi, nghiêng đầu lững thững bước vào sân khấu kịch. Người đàn ông phong trần theo Cố Mang đi vào bên trong. Chưa bước được vài bước thì đã quay đầu lại, nhìn về phía Lục Thừa Châu. Không ngờ đối phương lại đang nhìn anh ta. Tầm mắt hai người không hề báo trước mà chạm vào nhau. Đáy mắt của Lục Thừa Châu đen như mực, lạnh nhạt và điềm tĩnh, không thể nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì. Khác xa với sự thù địch của Tiêu Hàn, Lục Thừa Châu là kiểu người hoàn toàn không thèm đặt anh ta vào mắt. Tiêu Hàn bị dáng vẻ điềm tĩnh, ung dung của người đàn ông làm cho bực tức đến đau ngực. Muốn đánh người, thế nhưng hình như là đánh không lại, mà còn có khả năng bị người nọ giết ngược. Anh ta bực bội mà quay đầu đi, đuổi theo Cố Mang. Hiệu trưởng Phó lên tiếng, cục trưởng Lục, chúng ta cũng đi vào thôi. Tôi đã sắp xếp vị trí tốt rồi. Lục Thượng Cẩm gật đầu, cằm hơi nhấc lên, đi, ông dẫn đường. Vài người đàn ông mặc đồ vest, thân hình cao to, đi vào trong sân khấu kịch. Các học sinh của hai trường nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ôi chao, đẹp trai quá, mấy người này là ai vậy? Đến tham gia dạ tiệc của chúng ta à? Tôi mới vừa thấy bọn họ đứng cùng với Cố Mang và Mạnh Kim Dương của Trung học Minh Thành đấy. Có lẽ là bên phía Trung học Minh Thành. Sao trường của chúng lại không mời được người đẹp trai như vậy đến hỗ trợ chứ? Đẹp trai thì có ích gì? Tôi thấy trình độ của Minh Thành quá kém, không thắng nổi chúng ta, nên mới phải dùng đến con đường tà đạo này để thu hút sự chú ý của người khác. Đúng thế, có bản lĩnh thì dùng tài nghệ để nghiền nát chúng ta đi. Làm mấy thứ này chỉ khiến bọn họ trông yếu thế hơn. thiếu tự tin so hơn so với chúng ta. Đã mấy năm rồi mà chẳng nguyên khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội một cái cũng chẳng lấy được. Còn chiếm mất vị trí trung học số 1 Minh Thành. Không thấy xấu hổ sao? Một nữ sinh nhỏ giọng nói. Ôi, mấy người có nghe nói chưa? Việc kết hợp tổ chức lần này là do hiệu trưởng phó của chúng ta đề xuất ra đấy. Phía trung học Minh Thành thế mà lại đồng ý ngay. Cách chương.